Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, cùng trường cũ liên hệ. La Mạch, người cảm thấy, ngoại trừ bây giờ sự cố, đối với đoàn kịch ảnh hưởng rất lớn sao? Lại có ký giả đặt câu hỏi vấn đề này. La Mạch nghe vậy hơi hơi chìm dừng một chút, nói tiếp, đích xác có ảnh hưởng. Nhưng là, ta muốn nói là, tuy nhiên chúng ta có chiến hữu hy sinh, nhưng cái này cũng không hề sẽ giảm xuống bộ này kịch TV nghệ thuật theo đuổi. Cũng không biết giảm xuống bản thân nó tính nghệ thuật. Chúng ta vẫn có ban đầu thời điểm theo đuổi. La Mạch câu nói này nói ra, cuối cùng để cho Khang Hồng Lôi bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, La Mạch hắn hiện tại nói với ký giả mà nói đều đặc biệt thề. Ký giả khẳng định cũng tìm không ra mau bệnh. Cẩn thận nói, là đám phóng viên nếu như muốn theo La Mạch nói lời thượng diện tìm tới cái quái gì có thể lựa đi. Ra ghi lại việc quan trọng đồ vật, đây nhất định là không có. Khang Hồng Lôi cũng đối La Mạch càng rót đầy hơn ý. Gia hỏa này, bất luận là từ lúc nào, đều luôn có thể làm ra một chút để cho người ta cảm thấy đặc biệt tốt sự tình tới. Đám phóng viên từng bước tán đi, La Mạch chính mình đốt lên một điếu thuốc phối hợp hút. Tuy nhiên những chuyện này chung quy từ từ tiêu tán, nhưng ảnh hưởng cũng hầu như là tránh không khỏi. Hiện tại kịch tổ bên trong mấy cái thái thú cũng đang thương lượng bồi thường sự tình. Hoàn toàn chính xác, chết một người, quý báu sinh mệnh chôn ở một bộ phim truyền hình bên trên. Chuyện như vậy thật để cho người ta đau lòng nhức óc. Coi như không phải là vì pháp luật, mà đơn thuần là vì đạo nghĩa, cũng cần phải làm chuyện như vậy. Tại kịch tổ vẫn bận giải quyết chuyện này, mà La Mạch cũng ở đây nỗ lực hoàn thành tốt chính mình vai tuồng thời điểm. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều cũng một mực đang bang La Mạch làm kẻ chỉ điểm trước sự tình. Qua không đến bao lâu, Chu Tư Triều cuối cùng là phát tới tin tức tốt. Kịch bản xét duyệt toàn bộ thông qua. Phim quay nhiếp giấy phép cũng làm xuống. Tuy nhiên tốc độ nhanh như vậy cũng tổn hao không ít tiền. Nhưng bất kể thế nào nói, chuyện bây giờ đã làm được. Mặc kệ làm gì cũng đều sẽ thông dong rất nhiều. Sau đó, Chu Tư Triều cũng dựa theo La Mạch cho hắn một chút có thể bởi hắn phụ trách bang tìm kiếm diễn. Viên bảng danh sách, bắt đầu tìm kiếm một chút diễn viên. Mặt khác cũng bắt đầu được sự giúp đỡ của Lý Tú Anh tìm kiếm đoàn kịch thành viên tổ chức. Đại khái lên hệ thống đang tại dựng đứng lên. Tuy nhiên cái kia có thể nắm giữ toàn bộ điện ảnh tổng đà tay ngược lại là vẫn còn ở tìm kiếm. Làm việc như vậy hiệu suất kỳ thực theo La Mạch góc độ đến xem, cũng coi như tương đối hài lòng rồi. Chỉ bất quá, hắn cũng biết Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề, Chu Tư Triều công tác trọng yếu, nhưng Lý Tú Anh công tác kỳ thực càng trọng yếu hơn. Trong khoảng thời gian này, Lý Tú Anh vẫn còn ở công ty trên dưới lượn vòng. Công ty phương diện này hay là hy vọng La Mạch có thể làm từng bước đến. Đừng nghĩ đến một cái có thể ăn thành một tên mập. Công ty cảm thấy bọn họ ý nghĩ là không có sai. Nhưng theo La Mạch góc độ đến xem, hắn đã quyết tâm, cho nên phải cùng công ty đối kháng. Lý Tú Anh nhìn thấy công ty thái độ không có quá lớn cứu vãn, cũng chỉ có thể đem La Mạch điều kiện thứ nhất nói ra. Cũng là hắn sẵn lòng từ trù tiền tài. Tất nhiên từ trù tiền tài, công ty cái này lập tức liền bắt đầu nhả ra. Bất quá đối với Lý Tú Anh nói ra công ty cung cấp một chút dưới cờ kỹ thuật hình nhân tài đến giúp đỡ chụp thời điểm, thì có một chút giữ nguyên ý kiến rồi. Thế là, Lý Tú Anh đem La Mạch nói ra được biện pháp, cũng chính là cái kia hung ác biện pháp, thậm chí có khả năng để cho La Mạch cùng công ty quan hệ bể hung ác biện pháp lấy ra cố ý hơi. Tiết lộ thoáng một phát Tranh Thiên Ngu Nhạc đang định mời chào La Mạch kế hoạch. Nghe được tin tức này, công ty mặc dù không có hoảng, nhưng hoàn toàn chính xác cũng có một chút sốt ruột. La Mạch là Hoa Nghị huynh đệ bồi dưỡng ra được, có thể nói như vậy. Nhưng bây giờ thật muốn đi, bọn họ cũng không có gì biện pháp. Dù sao La Mạch hợp đồng sang năm liền đến kỳ, đến kỳ về sau cũng liền rốt cuộc trói buộc không nổi La Mạch. Nếu như Tranh Thiên Ngu Nhạc tập trung tinh thần thật muốn đem La Mạch đào đi, đối với Hoa Nghị huynh đệ tới nói thật sự là một cái tổn thất. Dù sao, La Mạch phát triển tiền cảnh thật sự là quá lớn. Mặc dù bây giờ bọn họ cũng có chút hoài nghi La Mạch là vì đập bộ phim này mà cố ý thả ra cái này. Phong Thanh, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Tại bây giờ tình huống dưới, làm ra một chút nhượng bộ cũng không phải không thể. Thế là, Hoa Nghị huynh đệ làm ra một cái rất lớn nhượng bộ. Cái kia chính là đồng ý La Mạch quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Đồng thời tận lực cho đầy đủ hỗ trợ. Tuy nhiên bởi vì La Mạch nói là từ chủ tiền tài, cho nên rất nhiều kỹ thuật nhân viên cần chính mình thanh toán phí dịch vụ. Tất nhiên Hoa Nghị huynh đệ đã đáp ứng cái này. Này rất nhiều chuyện thì dễ làm. Công ty cho những người đó đương nhiên cũng là mức độ tốt xấu lẫn lộn. Nhưng Lý Tú Anh cũng là công ty lão nhân. Bằng vào nhân mạch của nàng, nàng rất dễ dàng liền có thể biết rõ công ty cho trong những người này ai là không còn dùng được. Kiếm cơm, ai là có chân tài thực học. Tuy nhiên công ty dự trữ nhân tài có hạn. Hơn nữa còn có những thứ khác điện ảnh cần dùng đến những người này. Mà Thất Tình Tam Thập Tam Thiên mặc dù là tiểu thành bản phiến, nhưng thường chú kịch tổ nhân viên cũng không thiếu được mười mấy cái. Công ty nhiều nhất có thể cung cấp 20 cái tả hữu. Như thế 20 người đại bộ phận là kỹ thuật hình. Còn cần một chút làm việc vặt. Đối với làm việc vặt, La Mạch ngược lại là cho Lý Tú Anh ra một ý kiến. Ngay tại lúc này vừa lúc là đại học sinh mùa tốt nghiệp. Có thể đi tìm rất nhiều truyền hình điện ảnh trường học tới làm việc lặt vặt. Nếu là làm việc lặt vặt nhân viên, ngược lại là cũng không cần dùng đến quá nghiêu bức chuyên nghiệp tri thức. Cho nên La Mạch nghĩ tới mình trường cũ. Từ nơi nào đạo diễn hệ nhiếp ảnh hệ cái gì kéo ra một nhóm người. Đó còn là tương đối muốn được sự tình. Dạng này có người tới làm việc lặt vặt. Còn có thể giải quyết trường học tốt nghiệp tiếng ca thực tập vấn đề. Cũng coi là trả lại trường cũ. Mặt khác nói không chừng cũng có thể từ bên trong tìm tới mấy cái người tốt mới. Tương lai có thể thu cho mình dùng. La Mạch nghĩ tới biện pháp này Lý Tú Anh cũng vỗ tay cân xong. Bọn họ kịch tổ khẳng định không dùng đến kinh thành điện ảnh học viện đại gia. Nhưng sử dụng La Mạch trường cũ như vậy tốt nghiệp sinh vẫn là không có vấn đề gì. Cứ như vậy, nhân viên vấn đề đại bộ phận giải quyết. Ngoài ra, Hoa Nghị huynh đệ còn có một cái cam kết cái kia chính là phụ trách điện ảnh phát hành. Đương nhiên, phụ trách điện ảnh phát hành cái này bình thường nói đến cũng là một cái mỹ xoa. Bởi vì Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu chia là rạp chiếu phim. Phát hành phương, phương đầu tư ba bên chia tiền. Phát hành phương có thể được chỗ tốt. Nhưng phát hành phương cần đầu nhập tư nguyên mới có thể đạt được hồi báo. Cho nên không chỉ có là phiến gánh bọn họ cũng gánh phiến. Đối với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên loại này tiểu thành bản điện ảnh. Muốn để Hoa Nghị huynh đệ phim công ty vậy khẳng định không dễ dàng. Nhưng bây giờ đã trở thành công ty ưu đãi La Mạch một cái bộ phận. Với lại có Lý Tú Anh nhìn chằm chằm. Trên hợp đồng mặc dù không có ghi chú rõ. Nhưng đến lúc đó công ty nhất định là không thể chuyện qua loa lấy lệ. Sẽ dựa theo La Mạch tuyên truyền ý đồ. Đầu nhập đầy đủ tuyên truyền tư nguyên. Cho nên, cho đến bây giờ, La Mạch quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sự tình. Xem như quyết định, chiến đấu đến bây giờ cấp độ này bên trên. Lý Tú Anh cùng La Mạch tạm thời đều xem như công đức viên mãn rồi. Đón lấy mặc dù là càng thêm vụn vặt phiền não sự tình. Nhưng đại phương hướng đều quyết định, những thứ khác cũng liền năng lượng thuận lý thành chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,